Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 162, Vú Em Heo Ra. Canh thứ hai, người nào đang nói chuyện? Cút ngay cho ta đi ra. Đao ca trong tay tay đại khảm đao nắm chặt, ánh mắt như điện, quét hướng bốn phía, hét lớn một tiếng. Cuồn cuộn như nước thủy triều, chấn động đến núi rừng bên trong vô số điểu thú hoảng hốt chạy trốn. Đại, đại, đại, mặt dỗ chỉ Chu Hạo, hai cỗ run run, cánh tay không ngừng run rẩy, thanh âm tràn ngập vô tận hoảng sợ, lắp bắp, nửa ngày không nói ra một câu đầy đủ. Đại cái gì đại, ngươi chừng nào thì thành cà lam rồi? Đao ca giận dữ mắng mỏ. Một câu nửa ngày nói không hết, khiến người ta nghe được khó chịu. Đại, đại đại ca, là hắn đang nói chuyện. Mặt dỗ chỉ Chu Hạo, run rẩy nói xong, dường như đã dùng hết sức lực toàn thân, đặt mông ngồi ngay đó. Linh, đao ca ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Chu Hạo trên thân. Trên thân khí hiện lên, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Linh. Là chỉ những cái kia thành tinh tinh quái cùng người sau khi chết hình thành âm linh. Hắn chỉ là một cái chạm đến khí dị nhân. Tại người bình thường bên trong xem như rất lợi hại. Nhưng ở dị nhân bên trong chỉ là yếu nhất loại kia. Đối mặt hắn chỉ là ngẫu nhiên bên trong nghe nói qua linh. Trong lòng cũng là tràn ngập vô tận hoảng sợ. Bảo bảo, nhớ kỹ, hôm nay heo ra dạy ngươi khóa thứ nhất. Đối mặt người xấu phải hiểu được bảo vệ mình, diệt sát người xấu. Chu Hạo đối với Phùng Bảo Bảo chậm rãi mở miệng, lập tức nhất chảo mặt hướng lên trước mặt những thứ này thổ phỉ ấn xuống. Đại gia, tha mạng, cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng buông xuống. Đao ca trong nháy mắt, quỳ rạp xuống đất, hoảng sợ cầu xin tha thứ. Bất quá, Chu Hạo không để ý đến những người này. Mỗi trên thân người đều có mấy cái nhân mạng, chết không có gì đáng tiếc. Nhất chảo đè xuống, phanh phanh phanh phanh, dường như pháo bông, đao ca cùng một đám thổ phỉ thân thể trong nháy mắt nổ tung. Hóa thành từng đám huyết vụ. Phùng Bảo Bảo đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn qua, lệch ra cái đầu, tựa hồ như có điều suy nghĩ. Tốt, Bảo Bảo, mục tiêu ngay phía trước. Tiếp tục đi tới, Chu Hạo móng vuốt nhỏ chỉ về phía trước, lớn tiếng nói, Phùng Bảo Bảo không nói gì, ôm lấy Chu Hạo hướng về phía trước đi đến. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nào đó thành phố một ngôi biệt thự bên trong, một cái nãi thanh nãi khí âm thanh vang lên. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nãi thanh nãi khí thanh âm rơi xuống. Một cái có chút không lưu loát thiếu nữ thanh âm theo sát lấy vang lên. Nhật nguyệt doanh trắc, thần túc liệt trương, âm thanh như trẻ đang bú tiếp tục vang lên. Nhật nguyệt doanh trắc, thần túc liệt trương, thiếu nữ không lưu loát thanh âm tiếp tục. Hạ qua đông đến, thu thu đông tàng, hạ qua đông đến, thu thu đông tàng, ngoặc kép, biệt thự trong đại sảnh. Chu Hạo móng vuốt nhỏ ôm lấy một bản thiên tự văn, ngồi trên bàn, dạy bảo Phùng Bảo Bảo đọc sách biết chữ. Tốt, đi rửa mặt, ăn cơm, nửa canh giờ về sau. Chu Hạo đem trong tay thiên tự văn hợp lại, phân phó nói, theo đất thục núi rừng xuống tới. Chu Hạo ngay ở chỗ này mua một cái khác thự ở lại, mỗi ngày dạy bảo Phùng Bảo Bảo các loại tri thức. Dù sao hắn hiện tại cũng không có việc gì, cho nên quyết định đem Phùng Bảo Bảo bồi dưỡng thành tài. Thành là một cái có thể độc lập sinh hoạt cường giả. Để cho nàng giúp hắn ở chỗ này quản lý Thái Hạo thần giáo. Tuy nhiên, hiện tại Phùng Bảo Bảo thì cùng cái kẻ ngu giống như. Cái gì cũng đều không hiểu, nhưng dạng này tạo thành về sau, mới có cảm giác thành công không phải. A. Phùng Bảo Bảo gật gật đầu, cởi quần áo dưới, sau đó tiện tay quăng ra, lạch cạch, Chu Hạo xoay người, một kiện màu đen đồ vật vung đi qua, che ở hắn tiểu phì trên mặt, nhất thời mắt tối sầm lại. Làm gì? Chu Hạo bất mãn nói, móng vuốt nhỏ nâng lên, đem che kín ánh mắt hắn đồ vật lấy xuống xem xét. Nhất thời tiểu phì mặt tối sầm, một cái phóng đại bản bịt mắt, lại ngẩng đầu nhìn lên. Muội muội p, heo da muốn chảy máu mũi. Chu Hạo mặt tối sầm, tiểu phì mặt tái nhợt, quát lớn, ta là bảo ngươi đi rửa tay, không phải cho ngươi đi tắm rửa. Bảo bảo, ngươi nhớ kỹ, ngươi là nữ nhân, không thể tùy tiện tại nam nhân khác trước mặt cởi quần áo, càng không thể để nam nhân khác nhìn thân thể của ngươi. Nếu như nam nhân khác muốn đối với ngươi làm loạn hoặc là muốn chạm ngươi hoặc nhìn lén ngươi, cái kia chính là người xấu, người xấu nhất định phải hung hăng đánh hắn. Đụng, Chu Hạo còn chưa nói xong, một nắm đấm bay tới, đánh vào hắn tiểu phì trên mặt, lạch cạch, Chu Hạo đâm vào trên cửa sổ, theo pha lê trượt xuống, lập tức, lạch cạch một tiếng rơi mặt đất. Ngươi đánh ta làm gì? Chu Hạo một cái cá chép đánh lăn xoay người mà lên, nhảy đến trên mặt bàn, cả giận nói, ngươi không phải nói không để nam nhân nhìn thân thể của ta à? Muốn nhìn người đều là người xấu, người xấu đều muốn hung hăng đánh hắn. Đụng, nói xong, Phùng Bảo Bảo nhất quyền hướng về Chu Hạo tiểu phì mặt đập tới. Dừng tay, Chu Hạo duỗi chảo bắt lấy Phùng Bảo Bảo, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, heo gia nói là nam nhân khác thì là trừ ta ra, heo gia là người khác sao? A, Phùng Bảo Bảo gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, ta mẹ nó, heo gia muốn bị ngươi làm tức chết. Chu Hạo thở phào một hơi, cảm giác so cùng chân thần đánh một trận còn mệt hơn. Nhớ kỹ, về sau điều thứ nhất, vĩnh viễn không thể đối heo gia xuất thủ. Có người muốn đối với heo gia xuất thủ thì đánh hắn. Chu Hạo hít sâu một hơi, ân gần dạy bảo, hiểu rồi. Phùng Bảo Bảo gật gật đầu, hướng về phòng tắm đi đến. Hiểu được cái rắm, nhìn trên mặt đất lung ta lung tung y phục, Chu Hạo im lặng ngưng nghẹn, trong lòng thở dài, gánh nặng đường xa a, tự mình lựa chọn con đường, ngậm lấy nước mắt cũng muốn đi đến a. Bất quá, khoảng cách nội dung cốt truyện bắt đầu còn có mấy chục năm, hắn còn không tin không thể đem Phùng Bảo Bảo bồi dưỡng lên. Phùng Bảo Bảo chỉ là mất trí nhớ, như là vừa ra đời thì sơ sinh, cái gì cũng không hiểu, nhưng cũng không phải là ngốc, trí tuệ tự nàng cũng không kém, học tập năng lực cũng là rất mạnh. Thời gian lưu chuyển, xuân đi đông tới, đảo mắt 60 năm trôi qua, lấy Chu Hạo thực lực, thời gian tự nhiên là qua được đắc ý. Dù sao, tiền với hắn mà nói không là vấn đề. Đến mức những cái kia muốn hàng yêu phục ma, Chu Hạo chỉ có thể nói ha ha. Cảnh ban đêm như thủy, đèn đuốc tửu lục, thành thị huyên náo phồn hoa phía dưới, đồng dạng ẩn giấu đi mặt khác một phen không muốn người biết hắc ám cùng tà ác. Yêu nữ, chịu chết đi. Chu Hạo chỗ bên ngoài biệt thự, một đầu hắc ám đường đi bên trong, từng đạo bóng người lấp lóe, lẫn nhau truy đuổi, những người kia, mỗi cái thân thủ nhanh nhẹn, tựa như trong truyền thuyết võ lâm cao thủ, vượt nóc băng tường, như dẫm trên đất bằng. Hiển nhiên, những người này đều là dị nhân. Biệt thự trong, Chu Hạo ánh mắt nhìn lại, cảnh ban đêm cùng không gian khoảng cách đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nơi xa phát sinh hết thảy đều rõ ràng đập vào mi mắt. Chạy ở phía trước nhất là một cái 16 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ một đầu phen tóc dài như thác nước, ngũ quan tinh xảo rung động lòng người. Trên thân phẳng phất có loại ma lực thần kỳ, nhìn một chút liền có thể để giống được trầm luân trong đó. Khó có thể tự kềm chế, cũng là Chu Hạo khi nhìn đến thiếu nữ kia thứ nhất mắt, trong lòng đều có loại không hiểu xúc động, bất quá thoáng qua liền bị hắn đè xuống. Có ý tứ, Chu Hạo tiểu phì mặt lộ ra thú vị chi sắc. Cô gái kia xác thực rất đẹp, nhưng cùng Cổ Nguyệt Na, A Ngân, Bà Tắc Tây các loại thiên thần cảnh mỹ nữ so ra, tự nhiên là không bằng. Nhưng Chu Hạo nhìn đến thứ nhất mắt lại có loại xúc động. Hiển nhiên, thiếu nữ kia bản thân có vấn đề, tiên thiên dị nhân, khống chế người sắc dục. Chu Hạo não hải lóe qua nội dung cốt truyện bên trong xuất hiện một bóng người. Hạ hoa, số, quát, cốt đao, toàn tính, tứ chương cuồng, một trong, tiên thiên dị nhân, có thể khống chế sắc dục của người khác. Từ trước tới giờ không thân thủ giết người, nhưng đối thủ của nàng cuối cùng đều bị dục vọng của mình bao phủ. Biến thành phế nhân, trời sinh liền sẽ để nam nhân si mê chính mình. Mình cũng không cách nào khống chế, dù cho dịch dung thành mập mạp đại hán cũng vô pháp ngăn chặn. Toàn tính, một cái nhân vật phản diện dị nhân tổ chức, lấy bảo toàn thiên tính vì lý niệm, vô cầu vô thúc. Muốn làm gì thì làm, thủ đoạn ác liệt, dùng bất cứ thủ đoạn nào, danh tiếng cực kém, tại dị nhân giới, người người kêu đánh tồn tại, trong đường tát, chịu chết đi, một cái dị nhân một đao hướng về Hạ Hòa chém tới. Hạ Hòa quay người, một ánh mắt, cầm đao dị nhân động tác một trận, ánh mắt lộ ra vẻ si mê, khó có thể tự kềm chế, yêu nữ. Còn dám quát tháo, nhận lấy cái chết, lại một cái dị nhân đuổi tới. Trên thân quang mang đại thịnh, nhất trưởng hướng về Hạ Hòa trấn áp xuống. Hạ Hòa thử xuất mị hoặc chi thuật, nhưng đối phương hiển nhiên có chuẩn bị, mà lại thực lực cường đại. Chỉ là có chút dừng lại, một cái màu đen quyền ấn bay ra, đánh vào Hạ Hòa ở ngực. Phốp, Hạ Hòa như gặp phải trọng kích. Một ngụm máu tươi phun ra, bay ra ngoài, dừng tay, đột nhiên, hét lớn một tiếng từ phía sau vang lên. Một cái bạch y thanh niên tóc trắng toàn thân bốc kim quang vọt lên. Đang còn muốn heo ra trước mặt anh hùng cứu Mỹ. Chu Hạo tiểu phì mặt hơi hơi một dương truyền, muốn cướp hắn con mồi. Không có cửa đâu, đang khi nói chuyện, bóng người trong nháy mắt biến mất tại biệt thự. Sau một khắc, trong đường tát, vừa mới bị nhất trưởng đánh bay Hạ Hòa tiến đụng vào một tay ấm áp có lực trước ngực. Ngươi không sao chứ? Ôn nhu mà giàu có từ tính thanh âm tại Hạ Hòa bên tai vang lên. Nàng đôi mắt đẹp nâng lên, một trương dương cương anh tuấn mặt mang lấy nụ cười nhàn nhạt đập vào mi mắt. Cái kia như ngôi sao thâm thúy con ngươi sáng ngời là như thế thanh tịnh rung động lòng người. Rất đẹp, nhìn đến Chu Hạo con ngươi, Hạ Hòa nhất thời ngây dại, từ nhỏ đến lớn, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này ánh mắt trong suốt. Lần thứ nhất có người sẽ không bị nàng mị hoặc, vẫn là như vậy đẹp trai nam nhân, để trong nội tâm nàng nhất thời có loại không hiểu cảm giác. Một trái tim như hươu con sông loạn, dù sao, nàng lúc này... Còn không phải về sau toàn tính tứ chương cuồng một trong. Làm cho người nghe tin đã sợ mất mật quát cốt đau Hạ Hòa. Chỉ là một cái chưa xuất các thiếu nữ. Hai cái mặt trắng nhỏ. Muốn chết. Truy sát Hạ Hòa dị nhân nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Chu Hạo cùng cái kia toàn thân bốc kim quang. Vọt tới thanh niên tóc trắng. Nhất thời giận dữ. Không nghĩ tới tay con mồi thế mà bị cắt nói bừa. Một bên phân phó thủ hạ đi chặn giết thanh niên tóc trắng. Một bên gầm lên hướng Chu Hạo đánh tới. Cẩn thận, Hạ Hòa lấy lại tinh thần. Nhìn lấy đánh tới dị nhân. Hoảng sợ nói, người kia có thể chống cự nàng mị hoặc thực lực rất mạnh. Không để cho nàng từ vì Chu Hạo lo lắng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.